Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2454, chương 2455, vô tình gặp được. Cái này, đường đường chín ảnh thiên ảnh chúa tể, Mộc Khải Cương là Đông Cương Mộc tộc nhân vật trọng yếu một trong. Là Đông Cương đại địa sắp xếp thượng danh hào cường đại tồn tại. Nhưng là bây giờ... Rõ ràng bị một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể cho sợ quá chạy mất rồi. Là ánh mắt ta bỏ ra, hay là tinh thần thất thường, một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể, rõ ràng sợ quá chạy mất một vị chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Chuyện như vậy, quả thực bất khả tư nghị. Mộc Khải Cương tiền bối, thật sự không địch lại Thanh Lâm sao? Đây là làm sao có thể sự tình? Chín ảnh thiên ảnh chúa tể cao cao tại thượng, rõ ràng không địch lại một cái hậu sinh vãn bối. Cái này lại để cho người có thể nào tiếp nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem đi xa Mộc Khải Cương. Chiến trường chung quanh người vây xem, đều là một hồi xôn xao. Ai có thể nghĩ đến, một trận chiến này sẽ là kết quả như vậy. Đông Cương Mộc tộc 13 tên thiên ảnh chúa tể đại quy mô mà đến. Vì cái gì liền đem Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết. Thế nhưng mà đến cuối cùng, nhưng lại Thanh Lâm liên tiếp ra tay, chém chết 12 người. Chính là cuối cùng còn lại một người, cũng gấp nhanh như cùng chó nhà có tang. Chẳng quan tâm những thứ khác, lời đầu tiên mình chạy trốn rồi. Trong lúc nhất thời, những người ở chỗ này đều là có chút khó có thể tiếp nhận. Rất là hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Trong chiến trường, Thanh Lâm cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiện tại, thực lực xưa đâu bằng nay, có thể chạm bảy ảnh thiên ảnh chúa tể như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Cho dù chống lại tám ảnh thiên ảnh chúa tể cũng có không hoàng nhiều lại để cho. Nhưng là thật muốn lại để cho hắn đi đối phó một vị chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Thanh Lâm tự tư thì không cách nào đem chi chém giết. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, tại đại đạo chi lộ thượng đã đi ra tương đương xa một khoảng cách. Không có khả năng bị dễ dàng như thế chém giết. Hơn nữa hiện tại Thanh Lâm đã bị đả thương nặng. Mộc Khải Cương nếu không phải đi trước muốn rút đi chỉ sợ là Thanh Lâm. Thanh Lâm không rõ, tu vi cường như Mộc Khải Cương, tại sao lại như thế xám xịt đào tẩu. Theo hắn tuy nhiên chém giết 12 tên thiên ảnh chúa tể, nhưng cũng là không cách nào đối phó Mộc Khải Cương. Một trận chiến này, Thanh Lâm nói cho cùng là thua khả năng nhiều một chút. Nhưng là Mộc Khải Cương rời đi, lại để cho đây hết thảy đều thay đổi. Lão già kia chạy trốn ngược lại rất nhanh. Bất quá ngươi hôm nay như là đã đến, còn muốn lấy đào thoát, có phải hay không hơi trễ hả? Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng quát khẽ, đón lấy liền dương động pháp thân, hướng phía Mộc Khải Cương chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cái này Mộc Khải Cương tại tất thắng dưới tình huống tự hành đào tẩu, nói rõ hắn nhất định có Thanh Lâm chỗ không biết kiêng kỵ. Nếu là lúc này đây Thanh Lâm có thể đem người này chém giết, như vậy thế tất sẽ khiến toàn bộ Mộc tộc đại chấn động. Bởi như vậy, Mộc tộc thế tất hội lòng người bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Thanh Lâm tắc thì vừa vặn mượn cơ hội này, thừa dịp Mộc tộc một tấc vuông đại loạn chi tế, đem chi công phá, giết. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên mặt rào rạt nổi lên một vòng cười nhạt. Sau đó sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lập tức sơn đông. Cả người cũng là lập tức hóa thành một đạo màu vàng kim óng ánh lưu quang. Hướng phía viễn không kích xạ mà đi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, đáng kinh ngạc hư mất chung quanh người vây xem. Của ta trời ơi, Thanh Lâm hắn rõ ràng đuổi theo. Chẳng lẽ nói, hắn chém liên tục Mộc tộc 12 tên thiên ảnh chúa tể còn chưa đủ sao? Còn muốn đem Mộc Khải Cương tiền bối cũng lưu lại sao? Thanh Lâm hắn, lại để cho Liền Mộc Khải Cương tiền bối cùng một chỗ chém. Đây chính là một vị chín ảnh thiên ảnh chúa tể a. Hắn có thể nào giống như này đại khí phách? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, đều là kinh hô không chỉ, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đại chiến bộc phát trước khi, ai nấy đều thấy được đến, cuối cùng bị thua tất nhiên sẽ là Thanh Lâm. Thế nhưng mà ai từng muốn đến, cuối cùng nhất chật vật chạy thục mạng nhưng lại Mộc Khải Cương. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cái này lại để cho mọi người đối với một trận chiến này đều là tràn đầy chờ mong. Nhào nhào dương động độn thuật, theo sát Thanh Lâm mà đi, muốn tận mắt nhìn một cái một trận chiến này cuối cùng nhất kết cục. Nếu là Thanh Lâm có thể chém giết Mộc Khải Cương, cái kia chính là một kiện đại oanh động sự tình. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, đều muốn nghe thấy Thanh Lâm danh tiếng. Như thế như vậy, một hồi đại đuổi giết lập tức tựu kéo ra màn che. Rộng lớn bao la bát ngát Đông Cương cả vùng đất, Mộc Khải Cương phía trước, chật vật chạy thục mạng, Thanh Lâm tại về sau, trên mặt tràn đầy cười nhạt cho, theo đuổi không bỏ. Tối hậu phương thì là một đám người vây xem, đối với một trận chiến này đều là tràn đầy chờ mong. Bức thiết muốn xem xét, Thanh Lâm đến tột cùng còn có thể làm ra nghịch thiên sự tình. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Mộc Khải Cương chỗ mục đích, cũng không phải là Mộc tộc Thánh Thành phương hướng. Người này, làm như còn có cái này cái khác mưu đồ, tại cả vùng đất không bồi hồi không chỉ. Không biết đến tột cùng là đang làm cái gì, Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy. Thần niệm đã tập trung vào Mộc Khải Cương khí tức, một đường đuổi giết mà đi. Bởi như vậy, tựu lại để cho Thanh Lâm tốc độ, tương đối mà nói nhanh không ít. Ta cáo không phải, Thanh Lâm ngươi cái này chết tiệt xú tiểu tử, đều đến phần này nhi lên, rõ ràng còn là không chịu buông tha lão phu. Phát giác Thanh Lâm đang tải truy tung chính mình, Mộc Khải Cương là không khỏi chịu một hồi giơ chân, địa vị tôn sùng như hắn, lúc này cũng là nhịn không được bảo nói tục. Thanh Lâm tiểu tử này, bất quá 4.000 tuổi tả hữu tuổi thọ, rõ ràng cứ như vậy một đường đuổi xuống, cái này lại để cho Mộc Khải Cương đều cảm thấy là như thế này bất khả tư nghị, bất quá đối với này. Mộc Khải Cương cũng không có nhiều kiêng kỵ, ngược lại là khóe miệng hiển hiện mà ra một vòng giảo hoạt. Làm như còn có cái gì đại mưu đồ. Hừ hừ, Thanh Lâm tiểu tặc đã ngươi đuổi theo tới, ngược lại đã giảm bớt đi lão phu giết trở về phiền toái. Chờ xem, lão phu nhất định sẽ cho ngươi một cái lớn lao kinh hỉ. Trong nội tâm thương nghị đã định, Mộc Khải Cương trên mặt xuất hiện cười lạnh. Hắn cũng không có vì vậy mà đặc biệt tăng thêm tốc độ, mà là tiếp tục cùng Thanh Lâm bảo trì khoảng cách nhất định. Tiếp tục hướng phía trước tránh tung mà đi, Thanh Lâm cũng không biết Mộc Khải Cương toan tính mưu hết thảy. Chỉ là thiết một lòng muốn giết Mộc Khải Cương, cho nên sẽ không có chút do dự đi về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, mười đối với đại bằng thần dực một mực đang không ngừng vỗ. Làm như vậy là để có thể tận lớn nhất khả năng rút ngắn cùng Mộc Khải Cương ở giữa khoảng cách. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm quanh thân thần lực vận chuyển không dứt, thời gian dần qua đem trên người mình thương thế chữa khỏi cái được 7-8 phần. Không thể không nói, chín ảnh thiên ảnh chúa tể đích thủ đoạn, thật đúng nghịch thiên, Mộc Khải Cương một trường, lại để cho Thanh Lâm nhận lấy đại đạo chi tổn thương. Nếu không có hắn sở tu chi huyền công thật sự nghịch thiên. Hơn nữa hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng đã rất sâu. Chỉ sợ nhưng là thương thế kia, không có cái tầm 10-20 năm tựu không có thể tốt. Lão già kia, ngươi mà lại chờ xem, không dùng được bao lâu, ngươi sẽ xuống dưới cùng ngươi cái kia 12 tên hậu bối đoàn tụ. Nhìn xem Mộc Khải Cương thân, ảnh. Thanh Lâm khóe miệng cũng là rào rạt nổi lên một vòng cười lạnh. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một cái bóng đen, tự dưng theo trên mặt đất lao ra. Chỉ là trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Bất thình lình biến hóa, lại để cho Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Ông ù ù, trong lúc nhất thời, Thanh Lâm quanh thân khí thế lập tức đã là như cầu vồng giống như hội tụ. Trở nên cường thế vô cùng, hắn không biết người tới chi dụng ý. Trước tiên đã làm xong ra tay chuẩn bị, nhưng khi nhìn rõ ràng người tới, Thanh Lâm có lập tức tán đi lấy khí thế cường đại. Trên mặt cũng là lập tức lộ ra vui sướng dáng tươi cười. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-noi-tan-noi-siu-noi-sam-noi-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.